Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 65, kính tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sơ đến tìm Lộ Đồng, điều này là lẽ đương nhiên. Nhắn khổ sở nhẫn nhịn suốt cả một tuần lễ không gặp Lộ Đồng, mong rằng đối phương sẽ tỉnh ngộ sau đó tới tìm hắn nói lời xin lỗi. Kết quả, Lộ Đồng không những không đi xin lỗi hắn, mà còn ra ngoài chơi bời lêu lổng với bạn học cũ nữa. Tần Sơ nhìn lướt qua đám người đang ngồi, có nam có nữ, nhưng rõ ràng có nhiều alpha hơn. Vừa nhìn thấy đám alpha đó, Tần Sơ lại càng thêm tức giận. Lộ Đồng sau khi phân hóa lần hai khiến anh không thể tiếp xúc với quá nhiều alpha ở nơi công cộng. Bây giờ lại có thể thản nhiên ngồi ở đây, uống rượu thưởng hoa, dĩ nhiên là nhờ vào loại thuốc uống trước khi tiến hành phẫu thuật kia. Thù mới hận cũ, cộng gộp lại, Tần Sơ đứng trước lò nướng than, vẻ mặt bực tức. Cao Cần là người lên tiếng trước, đứng lên nói. Lộ Đồng, cậu ấy đi rửa tay rồi. Tần Sơ, khi nào thì về? Tiểu Bàn giật mình một cái, nhanh chóng đứng lên. Hỏi hay lắm, bây giờ để tôi đi tìm cậu ấy về, cậu ấy mới vừa đi thôi, đừng gấp, tôi sẽ gọi cậu ấy về ngay. Thân hình tròn vo của cậu ta bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, chạy như bay về phía nhà vệ sinh. Vương Thành với Lục Mao liếc nhìn nhau, nuốt nước bọt. À thì, mời ngồi, xưng hô như nào nhỉ? Tần Sơ đang tức giận trong lòng, không thèm quan tâm tới người khác, sau khi ngồi xuống, sắc mặt hắn rất khó coi nhìn chằm chằm vào mặt sông. Cao Cần chọn quầy thịt nướng nằm gần bờ sông, từ trường Nhất Trung đi tới đây phải đi qua hai trạm xe buýt, sau khi xuống xe buýt rồi còn phải băng qua một con hẻm ăn uống nhỏ mới tới được nơi rộng rãi sáng sủa này. Bên bờ sông có gió mát và hạt mưa nhỏ bay bay, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch khá lớn, Tần Sơ mặc áo ngắn tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, Vương Thành nhìn hắn một chút, do dự nghĩ thầm, đây là Omega à, bọn họ từ trước vẫn luôn xem Lộ Đồng là Alpha, đương nhiên sẽ nghĩ Tần Sơ là Omega. Tuy rằng Tần Sơ có khuôn mặt rất đẹp nhưng trông khí chất của hắn chẳng giống như một Omega chút nào. Lục Mao nghĩ thầm, đẹp thì đẹp nhưng mà hung dữ khiếp. Sao Lộ ca lại quen một người dã man như này chứ? Vương Thành với Lục Mao trao đổi tín hiệu với nhau, công nhận dã man, nghe nói trước đó hai người họ còn đang chiến tranh lạnh với nhau. Mẹ nó, tao hiểu rồi, nhất định cậu ta tới đây để bắt gian. Lưu Tiểu Băng cảnh giác liếc nhìn xung quanh, ai? Là ai đã mật báo? Sự thực thì không có ai mật báo cả, người gọi Tần Sơ tới còn không phải là đứa con yêu quý của hắn, Tần Thập Ngũ. Hiện tại con trai hắn còn có thêm một thân phận mới, đối tượng ngoại tình của bà xã hắn. Tần Sơ hoàn toàn không biết chuyện này, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt sông, con ngươi vốn nhạt màu bị mặt sông tối đen phản xạ lại khiến nó cũng biến thành màu đen. Cao Cần nghĩ thầm, hắn không trả lời thì phải làm sao đây? Phải xưng hô thế nào đây? Chẳng lẽ gọi chị dâu luôn? Lục Mao quay đầu nhìn về phía con đường mà Tiểu Bàn đã chạy đi, lo lắng nói, không biết có tìm được Lộ Đồng không đây? Giờ phút quan trọng này đừng để mất dấu nha. Tiểu Bàn đã tới chỗ cần đến, Tần Thập Ngũ vừa mới rửa mặt mũi tay chân xong, đi ra với Lộ Đồng. Tiểu Bàn mặt biến sắc vội vàng nói, chờ đã, Tần Thập Ngũ hỏi cậu ta, sao thế? Tiểu Bàn nhìn khuôn mặt của Tần Thập Ngũ. Dáng người này, khuôn mặt này, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một thiếu niên yếu đuối, lại nhớ tới lúc nãy nhìn thấy Tần Sơ cả người run lên. Tiểu Bàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Lộ Đồng cũng đi ra. Tôi thì sao? Tiểu Bàn không biết nên nói thế nào nữa. Cậu ta lớn từng này rồi nhưng chưa từng giúp người ta vụng trộm bao giờ, hơn nữa đối tượng giúp đỡ vụng trộm lại là Lộ Đồng, nói chuyện cứ ấp a ấp úng. Lộ Đồng, rửa sạch chưa? Tần Thập Ngũ giơ tay ra. Rửa sạch rồi, còn dùng nước rửa tay nữa. Lộ Đồng, buổi tối đừng ăn nhiều quá, nếu không sẽ bị chướng bụng đấy. Anh vừa cùng Tần Thập Ngũ trò chuyện bình thường vừa đi về phía chỗ nướng đồ ăn. Tiểu Bàn sợ hết hồn. Lộ Đồng dừng bước lại. Chấm, Tiểu Bàn xoa xoa tay, kéo Lộ Đồng sang một bên. Tôi nói là, chuyện đó, bạn trai cậu tìm đến rồi. Cậu ta nói chuyện rất lộn xộn, chủ yếu là muốn nhắc nhở Lộ Đồng phải biết chừng mực. Bạn trai tôi, anh sừng sốt trong lòng nghĩ thầm Tần Sơ sao? Tiểu Bàn mô tả, một tên con trai cực kỳ đẹp, Lộ Đồng thở phào nhẹ nhõm, đúng là Tần Sơ rồi. Tôi đi tìm cậu ấy, chờ đã, Tiểu Bàn ngăn anh lại, lúc này, Lộ Đồng cảm thấy khó hiểu. Sao nữa, Tiểu Bàn chỉ vào Tần Thập Ngũ, còn cậu ta phải làm sao đây? Ý là cứ để cho, chính cung, với, Tiểu Tam, của cậu gặp mặt nhau sao? Vậy chẳng phải sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất à, Lộ Đồng không hiểu cậu ta đang muốn nói cái gì. Thì đi cùng thôi, Tiểu Bàn hít vào một ngụm khí lạnh thận trọng hỏi. Đi cùng hả, Lộ Đồng hỏi ngược lại. Chứ sao đây, Tiểu Bàn chầm chầm giơ ngón tay cái lên, trong lòng cảm khái, Lộ Ca quả không hồ là Lộ Ca, nhà là phải có nóc. Lưu Tiểu Băng nhìn Tần Sơ thấy quen quen, nhưng không nhớ nổi ra là đã gặp được ở đâu. Nhóm người chơi chung với Lộ Đồng ở đây đều là học bá, rất ít người vào diễn đàn trường nhất chung, nếu không chỉ cần lướt hai vòng là có thể biết ngay Tần Sơ là ai. Lộ Đồng với Tần Thập Ngũ chậm rãi trở về. Cao Cần nhìn chằm chằm vào anh suốt, hắn ta chưa biết phải nên mở miệng nói với Lộ Đồng như thế nào thì Tần Thập Ngũ đã vẫy tay trước. Tần Sơ, Lưu Tiểu Băng lẩm bẩm một câu. Tần Sơ, nghe tên lại càng thấy quen hơn. Tần Thập Ngũ ngồi xuống bên cạnh Tần Sơ cười hì hì. Tới nhanh ghê ha, Lục Mao hỏi, hai người quen nhau à? Tần Thập Ngũ, quen chứ, bọn này cùng một nhóm đó. Á đù, một nhóm luôn cơ. Tiểu Bàn ngồi xuống, nước chưa kịp uống xuống suýt chút nữa đã phun hết ra ngoài. Lộ Đồng bắt cá hai tay thực sự rất có trình độ. Lộ Đồng nhìn thấy Tần Sơ, đã nhiều ngày không gặp nhau, có chút lúng túng. Anh ngồi xuống bên cạnh Tần Thập Ngũ, không biết nên mở miệng thế nào thế nên soạn bài sẵn ở trong đầu trước. Giống như chỉ cần nói ra lời này với Tần Sơ xong, chiến tranh lạnh giữa hai người sẽ kết thúc. Kết quả anh soạn bài trong đầu một hồi lâu vẫn không chọn ra được câu nào khiến anh hài lòng, cả tình hình vẫn cứ căng thẳng như thế. Cao Cần ra sức khuấy động bầu không khí. Ông chủ, lấy thêm chục lon, với thêm con cá nữa. Hắn ta quay đầu lại nhìn Tần Sơ, đối xử với vị khách không mời mà đến này rất lịch sự. Cậu có muốn ăn gì không, cứ tự nhiên chọn đi. Tần Sơ, không, Cao Cần liếc nhìn Lộ Đồng, dùng ánh mắt ra hiệu, bạn trai cậu sao khó tính quá thế. Lộ Đồng ngoảnh mặt đi, Tần Thập Ngũ bị kẹt ở giữa, đứng ngồi không yên. Em thấy chỗ đối diện view đẹp hơn, em ra chỗ đối diện ngồi nha. Cậu lập tức đứng lên, chuẩn bị rời xa chiến trường sặc mùi khói lửa này. Chẳng ngờ Tần Sơ đột nhiên kéo cậu lại. Mày tính ngồi chỗ nào? Ngoan ngoãn ngồi yên đấy cho tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Cần trong lòng, đù má, một tiếng, đừng nói sắp đánh nhau tới nơi rồi chứ. Lộ Đồng rốt cuộc lên tiếng. Tôi nhớ là cậu không ăn cá. Tần Sơ nhận ra câu này là anh đang nói với hắn, hừ một tiếng. Hắn rụt ngón tay lại, ngoài mặt thì có vẻ điềm đạm bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sắp xếp sẵn vô số câu trả lời, dồn dập kéo tới bên miệng. Có câu dài, có câu ngắn, hắn chọn tới chọn lui hồi lâu, mới nói một câu quái gở. Mắc công anh phải nhớ tới rồi. Nói xong, Tần Sơ liền thấy hối hận, Lộ Đồng thở dài, quả nhiên vẫn còn đang tức giận. Anh nhìn Tần Thập Ngũ thấy ớn lạnh sống lưng, vội vàng giơ tay đầu hàng. Em thề, em hoàn toàn trong sạch. Em dám chắc là không phải em gọi hắn tới. Lộ Đồng thấp giọng nói. Tôi không trách cậu, chưa đánh mà đã khai à? Tần Thập Ngũ cắn cắn que sắt xiên thịt nướng. Lộ Đồng rút que sắt ra. Đừng cắn trong miệng, nguy hiểm lắm. Cao Cần cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái, bèn lên tiếng mở chủ đề mới. Phải rồi, kỳ thi lần trước đã nói ấy, cậu chuẩn bị sao rồi? Tiểu Bàn mừng muốn chết, vội vàng bò ra từ bên trong bầu không khí lạnh lẽo cứng ngắc giữa Tần Sơ với Lộ Đồng, lập tức tiếp lời. Cuộc thi gì vậy? Tiểu Bàn kinh ngạc, nhất chung lại chọn lớp thi đua nữa à? Hình thức này mấy năm trước bị báo cáo rồi mà, sao giờ lại có nữa? Tần Thập Ngũ đang ăn đồ nướng, tò mò hỏi. Lớp thi đua là gì vậy? Cao Cần giải thích, trước đây nhất chung đã bắt đầu tuyển chọn lớp thi đua từ lớp 10, chọn ra 20 người đứng đầu các lớp để tạo thành một lớp chuyên đi tham gia các cuộc thi đấu. Nói cách khác, lớp này còn được gọi là lớp bồi dưỡng thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Có điều 3 năm trước đã bị phụ huynh báo cáo thế nên nhất chung đã dừng hình thức này lại rồi. Tiểu Bàn, bộ không sợ lần này lại bị kiện cáo sao? Cao Cần, sợ cái gì? Trước đây chỉ có mỗi trường nhất chung làm, các trường khác không làm. Bây giờ trường nào cũng chọn ra lớp thi đua, phụ huynh nhét con mình vào đó còn không kịp, còn ai rảnh đâu đi báo cáo nhất chung. Tần Thập Ngũ quay đầu lại nhìn Lộ Đồng, anh cũng vào lớp thi đua sao? Chưa biết, Lộ Đồng dựa vào ghế. Cao Cần hỏi anh, cậu thì chắc chân rồi, không định vào sao? Lộ Đồng, không muốn, sắp lên lớp 12 rồi. Cao Cần, vào lớp thi đua sẽ có nhiều cơ hội hơn, đừng chỉ nhìn vào trường trong nước, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới chuyện ra nước ngoài sao? Lộ Đồng lắc đầu, không, anh ngừng lại một chút, thời gian học trong lớp thi đua khác thời gian học bình thường trong trường, tôi không muốn khác biệt với mọi người. Cao Cần không nói nên lời, từ lúc nào mà cậu lại có ý thức tập thể như vậy? Không phải cậu thích nhất là hành động cá nhân sao? Tần Thập Ngũ, khác thời gian học bình thường ở trường chỗ nào vậy? Cao Cần dùng một que xiên chỉ cho cậu xem, có nghĩa là không học chung chỗ với các cậu nữa, tiêu chuẩn học sẽ tăng lên mức cao nhất. Những kiến thức học được cũng không giống như trong sách giáo khoa, chủ yếu là dành cho việc thi đấu, độ khó cũng tăng lên. Tần Thập Ngũ, không học chung với bọn tôi nữa là sao? Cao Cần, lớp thi đua của Nhất Trung là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho dù có học chung một trường cũng không gặp mặt được một hai lần. Tần Sơ đột nhiên đập lên bàn một cái. Rầm, Cao Cần cười ha ha. Ăn đi, đồ nướng để nguội là ăn không còn ngon nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên bờ sông có rất nhiều người ngồi ăn đồ nướng, đám người Lộ Đồng đến sớm nên chiếm được chỗ có view đẹp, nhìn màn đêm bất tận và mặt sông mênh mông, Lộ Đồng buồn phiền uống chút rượu. Tửu lượng của anh không được tốt, mới uống được nửa ly đã thấy choáng váng. Uống xong một ly, Tần Sơ lấy tay đè tay anh lại. Lộ Đồng nhìn tay hắn, không nói gì. Anh không thèm nhìn Tần Sơ, cứ như thế bị hắn nắm lấy tay, từ đầu ngón tay truyền tới cảm giác tê dại, cảm giác ấy rầm rộ chạy thẳng vào trong tim anh. Hay là mình tìm đại một đề tài để nói chuyện với hắn nhỉ? Lộ Đồng nghĩ thầm, hắn vẫn còn đang giận mình mà. Anh lần đầu tiên yêu đương, chẳng ngờ chuyện tình yêu thoạt nhìn có vẻ đơn giản, lại còn phức tạp hơn cả đề thi khó khăn nhất mà anh từng gặp. Người ta làm đề thi đấu còn có đáp án để tham khảo, còn yêu đương với Tần Sơ, đừng nói tới việc tham khảo đáp án, anh chẳng khác gì người mù qua sông cả. Nước ở phía trước sâu bao nhiêu, dòng nước chảy xiết thế nào, anh hoàn toàn không biết. Anh đặt tay mình vào lòng bàn tay của Tần Sơ, hy vọng hắn sẽ dẫn anh qua sông. Kết quả đối phương cũng là một người mới bước vào tình yêu, hai người cứ thế choạng choạng bước đi đầy gập ghềnh chắc chở, bước được một bước Lộ Đồng đều sẽ cảm thấy vui sướng trong một lúc vì bước đi này không bị sai. Anh biết dưới sông có một dòng chảy ngầm, bên dưới dòng chảy ngầm ấy là vực sâu vạn trượng. Anh biết Tần Sơ là cây cầu của anh, nhưng cây cầu ấy có vẻ cũng không phải là không gì phá hỏng được. Anh muốn giành được nhất thời, cũng muốn giành được mãi mãi. Tần Sơ lấy ly rượu trong tay anh xuống. Đừng uống nữa, Lộ Đồng liếc mắt nhìn hắn. Tôi chưa uống nhiều, Tần Sơ mở miệng, ngày mai thi rồi, tối nay anh uống nhiều làm gì? Định nhường vị trí thứ nhất lại cho người khác sao? Lộ Đồng, không nghĩ là cậu lại quan tâm tới thành tích của tôi nữa. Tần Sơ, tôi không chỉ quan tâm mỗi chuyện đó đâu. Dường như hắn vẫn còn nhớ là hắn đang chiến tranh lạnh với Lộ Đồng, thế nhưng cả hai đều ngầm hiểu không nhắc tới chuyện đó. Điều này càng khiến Tần Sơ có cảm giác mỗi một câu nói ra đều phải giành giật từng giây mà cướp được. Đám Cao Cần uống say tới quên cả trời đất, nằm gục hết ở trên bàn. Tần Sơ đưa tay ra hiệu, tính tiền, tính cái gì mà tính, tính cái gì, Tiểu Bàn đứng dậy nhìn Tần Sơ, ở trong mắt cậu ta Tần Sơ đã biến thành bốn người. Chị dâu, đừng trả tiền, đừng có trả tiền. Cậu là khách mà, sao có thể để cậu trả tiền được? Tần Sơ không thèm để ý tới cậu ta, sau khi trả tiền xong, Tiểu Bàn hăng hái từ trên ghế trượt ngã xuống dưới đất ôm đùi Tần Sơ hú hét ầm ĩ, Tần Sơ. Tiểu Bàn giống lên như đang hát tuồng, tôi thích Lộ Đồng lắm a. Lộ Đồng phi cười, mặt Tần Sơ tối sầm lại, anh cười cái gì, không có gì, Lộ Đồng nói, Chu Hạo Hiên, cậu uống say rồi. Chu Hạo Hiên là tên thật của Tiểu Bàn, cậu ta ôm lấy đùi Tần Sơ, sống chết không chịu buông tay. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ nói cho cậu biết, Lộ Đồng, cậu ấy khó cưa lắm luôn. Tần Sơ cười khẩy, từ hồi sơ chung tới giờ đã được 3 năm rồi mà anh ta vẫn không quên anh, đúng là chung tình thật. Tiểu Bàn nói, không phải chung tình tôi đang nói cái gì đây? Lưu Tiểu Băng nhìn thấy Tiểu Bàn say xỉn, cô cũng điên điên khùng khùng gào lên. Tôi không muốn trưởng thành, Tiểu Bàn khóc hu hu, đúng, tôi thấy áp lực quá đi, tôi không muốn đi học nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thi không nổi, Lưu Tiểu Băng nhìn Lộ Đồng, siêu siêu vẹo vẹo ngã trên ghế. Nam thần, tôi thật ghen tị với cậu. Lộ Đồng, tôi có gì mà phải ghen tị. Lưu Tiểu Băng, cậu học giỏi đó, trong ấn tượng của tôi. Cậu chưa bao giờ phải bận tâm về chuyện học hành. Hai, bây giờ việc học bận rộn như thế mà cậu vẫn có thể hẹn hò yêu đương, còn có một gia đình yên ổn. Cuộc sống thật sự thú vị. Mẹ tôi hay bảo, nếu điểm thi của tôi bằng một nửa cậu thì tốt quá rồi. Lộ Đồng, không thấp như vậy đâu. Lưu Tiểu Băng lặp lại, tôi thật sự ghen tị với cậu, ghen tị với thành tích của Lộ Đồng, ghen tị với tình yêu của Lộ Đồng, ghen tị anh là một alpha, cả đời này không phải khổ sở vì kỳ phát tình. Lộ Đồng rót một ly bia, không có gì đáng ghen tị cả, những thứ cậu nhìn thấy không hẳn là sự thật. Lưu Tiểu Băng, dù sao cũng tốt hơn tôi, ít nhất cậu còn có thể đậu vào trường đại học tốt, còn tôi chỉ có 211 thôi. Kiếp trước tôi đã gây nhiều tội ác nên kiếp này chỉ thi được có 211 điểm. Cô khóc đủ rồi, bỗng nhiên mở miệng, mọi người còn nhớ Trương Tiến không? Tần Sơ đá Tiểu Bàn ra khỏi chân mình, Cao Cần coi như là còn tỉnh táo nhất trong đám, hắn nói. Nhớ chứ, là lớp phó văn nghệ lớp mình đúng không? Lưu Tiểu Băng gật đầu, Phải, hồi sơ trông cô ấy tỏa sáng bao nhiêu, là MC của trường, vừa xinh đẹp, vừa là con nhà giàu, lại còn có bạn trai ở nước ngoài. Có phải là một nữ thần không? Cao Cần, nhớ chứ, có điều sau khi bọn mình tốt nghiệp cấp 2 rồi thì không thấy cô ấy nhắn tin trong nhóm nữa. Lộ Đồng vẫn còn nhớ Trương Thiến là một cô gái hay cười, lúc cười, hai bên má còn hiện lên lúm đồng tiền. Cô là lớp phó văn nghệ của lớp họ, năng nổ tổ chức các hoạt động tập thể cho lớp. Trước đây ở trong lớp cô vô cùng tỏa sáng, rất hoạt bát, mấy năm qua quả thực không còn thấy tung tích của cô nữa. Lưu Tiểu Băng đặt mạnh ly bia xuống bàn. Cô ấy chết rồi, Cao Cần và Lộ Đồng đều sửng sốt. Cao Cần lên tiếng trước, không nghe ai nói cả. Lưu Tiểu Băng lắc đầu, lúc lên lớp 10 cô ấy đã tự sát ở Mỹ. Lộ Đồng siết chặt ly bia trong tay. Lưu Tiểu Băng, trước đây tôi luôn cảm thấy Trương Thiến thật hạnh phúc, vừa xinh đẹp vừa giàu có, muốn gì có đó, làm sao có thể mắc bệnh trầm cảm được. Sau đó nghe được người ta nói, cha mẹ cô ấy đã ly thân với nhau từ lâu, chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Sau khi Trương Thiến tốt nghiệp sơ trung thì được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày. Tôi đã nói cô ấy đừng vì giữ dáng mà nhịn không ăn sáng, cô ấy chẳng chịu nghe tôi lấy một lần. Lúc trước tôi với cậu ấy cùng nhắm vào một trường đại học. 211 điểm, cô gái ấy luôn lo lắng sợ tôi thi không đậu. Lưu Tiểu Băng kể, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống. Cha mẹ cô ấy đều có con riêng bên ngoài, có trai có gái, họ hoàn toàn không hề quan tâm tới cô ấy. Chính bạn trai cô ấy đã đưa cô ấy sang Mỹ để điều trị. Thế nhưng điều trị phải chịu đau đớn, một người sợ đau như cô ấy làm sao chịu nổi những đợt hóa trị ấy, thế nên cô ấy không thể cầm cự được nổi mà rút kim tiêm ra ở trong bệnh viện treo cổ tự vẫn. Hôm sau khi bạn trai tới thăm cô ấy thì xác đã lạnh. Mọi người có biết không, hồi sơ trông cô ấy đã hẹn hò rồi, cô ấy ở trước mặt bọn tôi luôn nói rằng bạn trai của cô ấy tốt với cô ấy như thế nào, lên cao trung, hai người họ liền đính hôn với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nói thử xem, một người có quyết tâm muốn chết cỡ nào mới chọn cách treo cổ đau đớn nhất để cắt đứt với thế giới này chứ? Lưu Tiểu Băng lặp lại, thở dài. Hai người họ vừa lên cao trung đã đính hôn với nhau rồi. Cao Cần biết Lưu Tiểu Băng với Trương Thiến rất thân với nhau, suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể nói. Đừng buồn nữa, Lưu Tiểu Băng bật khóc, thế sự thật vô thường, người bạn năm đó nói muốn cùng tôi thi vào cùng một trường đại học vậy mà đã vội vàng rời xa khỏi thế giới này rồi. Có một câu nói rất hay, chẳng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao bởi bất ngờ có thể đến bất cứ lúc nào, một ly này tôi xin kính tương lai của chúng ta. Cô ngửa đầu uống một ngụm lớn, lại rót thêm một ly. Một ly này tôi kính Trương Thiến, hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ không còn gặp phải người cha người mẹ khốn nạn chẳng bằng con chó như vậy nữa. Cho dù kiếp sau cô ấy có gặp phải vất vả mệt nhọc thế nào cũng vẫn còn tốt hơn kiếp này. Lưu Tiểu Băng gục xuống bàn gào khóc nức nở. Lộ Đồng nhìn mặt của cô, bỗng nhiên trước mắt lại xuất hiện khuôn mặt của Tần Thập Ngũ, trong một thoáng, khuôn mặt của Tần Thập Ngũ lại biến thành khuôn mặt của Trương Thiến. Anh cảm thấy hơi choáng váng, khuôn mặt của Lưu Tiểu Băng dần dần biến mất, chỉ còn sót lại khuôn mặt của Trương Thiến và khuôn mặt của Tần Thập Ngũ liên tục hoán đổi. Lộ Đồng đột nhiên đẩy bàn sang một bên, Tần Sơ vội vàng ôm lấy anh. Hắn nghĩ rằng Lộ Đồng hồi sơ trung từng thân thiết với cô nàng Trương Thiến có kết cục thê thảm kia, nghe báo tin dữ nên đã chịu phải đả kích lớn. Lộ Đồng vội vã đi tìm chỗ của Tần Thập Ngũ, nhóc con kia đã uống hết mấy chai bia, gò má đỏ bừng bừng gục xuống bàn nghỉ ngơi. Tần Thập Ngũ ngủ rất say, Lưu Tiểu Băng ồn ào như vậy mà vẫn không làm cho cậu tỉnh dậy. Trên má của cậu hiện lên hai cục đỏ ửng, tóc tai bù xù, tràn ngập sức sống tươi mới. Lộ Đồng nhanh chóng ôm cậu lên, Tần Thập Ngũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Lộ Đồng, lẩm bẩm một câu. Lộ Đồng lo lắng, đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đấy. Anh sờ vào tay của Tần Thập Ngũ, rất lạnh, Tần Thập Ngũ ở ra hơi bia. Đi đâu chứ, chưa uống xong mà, Tần Sơ kiểm thử mấy chai bia trước mặt cậu, sao nó uống dữ vậy? Lúc nãy đến, hắn còn đang bận tranh đấu với Lộ Đồng mà không để ý tới Tần Thập Ngũ, chẳng biết nhóc con này lén khui bia uống khi nào. Tần Thập Ngũ mềm nhũn đẩy Lộ Đồng ra, em sắp thở không nổi rồi, anh ôm em chặt quá đi. Lộ Đồng sực tỉnh, vội vàng buông tay ra, chặt lắm sao, Tần Thập Ngũ trượt xuống dưới ghế, Tần Sơ vội vàng lôi cậu lên. Nó xỉn rồi, anh chấp nó làm gì? Tần Thập Ngũ giống như gấu túi leo cây, dùng hết cả hai tay hai chân bò lên trên lưng Tần Sơ. Tần Sơ bị cậu làm phiền muốn chết, túm lấy sau gáy Tần Thập Ngũ rồi ôm cậu vào trong lòng mình. Lộ Đồng bụng miệng chất cồn đang bắt đầu gây tác dụng trong đầu của anh khiến anh không thể tự kiểm soát được cảm xúc. Tần Sơ nghĩ tới hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh nên không dám quan tâm quá mức, vờ như vô tình hỏi. Anh sao thế? Lộ Đồng lắc đầu, thế nhưng rất nhanh anh giống như cầm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vẻ mặt hoang mang nắm lấy tay Tần Sơ. Tần Sơ lúc này mới cảm thấy kỳ lạ. Lộ Đồng, anh uống say rồi. Lộ Đồng thở dốc dựa người lên người Tần Sơ. Tần Sơ, đừng cãi nhau nữa. Tần Sơ ngưng lại, Lộ Đồng há miệng, nhắm mắt lại, không giấu được tâm trạng đang khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đừng cãi nhau nữa. Tần Sơ để trống một cái tay ôm lấy Lộ Đồng. Lộ Đồng nói, sau này có chuyện gì thì chúng ta hãy cùng nhau giải thích cho rõ ràng. Chuyện tình cảm, sợ nhất người này giấu người kia giấu, chẳng thà nói ra rồi cãi nhau một trận còn hơn là mặc kệ rồi gây ra hiểu lầm. Anh ôm lấy Tần Sơ, nhìn mặt sông trước mặt, có ảo giác như Tần Sơ đứng ở bên kia bờ sông, sóng ngầm mãnh liệt cứ như thế đứng nhìn anh không chớp mắt. Từ nhỏ Lộ Đồng đã rất mạnh mẽ, muốn tranh giành, muốn chiến thắng, muốn là người đứng đầu, muốn tự mình làm chủ cuộc đời của mình. Cuộc đời anh có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cho dù có trở thành Omega cũng không phải nếm trải nhiều cay đắng của cuộc đời. Khi anh hẹn hò với Tần Sơ, ở trong chuyện tình cảm, anh cũng muốn tranh giành, cũng muốn chiến thắng, cũng muốn yêu ít hơn hắn một chút, lý trí hơn hắn một chút, mới không phải là người bị khống chế, và không phải là người bị thua cuộc. Về mặt tình cảm, mỗi lần anh thỏa hiệp một điểm, Lộ Đồng liền an ủi mình chỉ thua một điểm thôi, không tính là thua. Thế nhưng trong chuyện tình cảm, làm gì có chuyện thua một điểm, thua chính là thua. Hơn nữa, trong tình yêu làm sao có thể phân kẻ thắng người thua được. Hai người nếu đã thực sự yêu nhau thì không ai cảm thấy dễ dàng hơn ai cả. Lộ Đồng tự hỏi, hắn có thể yêu mình nhiều bao nhiêu? Tần Sơ mở miệng, lúc ba tôi gặp mẹ tôi, ông đã nói với bà rằng ông sẽ mãi mãi yêu bà. Lộ Đồng nhắm mắt lại, Tần Sơ, mẹ tôi mất chưa được 7 năm, ông ấy đã cưới vợ mới. Có thể thấy được với đàn ông, mãi mãi, cũng chỉ có 7 năm. Lộ Đồng nở nụ cười, hỏi hắn, vậy mãi mãi của cậu là bao lâu? Tần Sơ, rất lâu, tôi sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi sẽ yêu nhiều hơn ngày hôm qua một chút và ít hơn ngày mai một chút. Hắn ngừng lại, nói, tôi không phải không muốn cho anh đi làm phẫu thuật, tôi tức giận vì anh đã không nói với tôi. Anh không tin tôi, Lộ Đồng, nếu anh muốn phẫu thuật, sau khi tốt nghiệp trung học tôi sẽ đi với anh. Tần Sơ, Lộ Đồng đứng thẳng người. Cậu không hiểu, Tần Sơ, cái gì? Lộ Đồng lắc đầu, cậu không hiểu đâu, tôi đang rất rối. Tôi nói chuyện này, có thể cậu sẽ không tin lắm, bởi chính bản thân tôi cũng không tin tôi. Tần Thập Ngũ hai tay mềm nhũn nắm lấy ống tay áo Tần Sơ, đạp đạp trên chân của hắn, cứ nghĩ mình đang nằm ở trên giường mà muốn chở mình. Nghiêng người một cái, suýt chút nữa té trên mặt đất. Tần Thập Ngũ bị hụt người sợ tới giật mình, vội vàng mở mắt ra, Tần Sơ kéo cậu lên, kết quả cậu nhíu mày lại, đột nhiên đẩy Tần Sơ ra, quay đầu sang một bên ào ào nôn ra. Lời nói của Lộ Đồng cứ thế bị cậu cắt ngang, anh cầm ly nước trên bàn, từng ngụm nhỏ đút cho Tần Thập Ngũ. Đừng nuốt, xúc miệng xong thì nhổ ra. Tần Thập Ngũ phát ra tiếng ủng ục rồi nhổ ra, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Lộ Đồng nhìn cậu, anh nở nụ cười, nhéo lên mặt Tần Thập Ngũ một cái. Cậu mấy tuổi rồi chứ? Tần Thập Ngũ không hề đề phòng, hỏi gì đáp nấy. 14 tuổi, cậu lảo đảo đi về phía trước, Tần Sơ ác miệng nói. Mày chưa thành niên mà đã uống rượu bia là phạm tội lớn đấy. Tần Thập Ngũ chóng mặt, Lộ Đồng đỡ lấy cậu, anh nghĩ một lúc liền đặt Tần Thập Ngũ lên lưng mà cõng. Tần Sơ mở miệng, để tôi cõng nó, Lộ Đồng, không cần. Hai cánh tay Tần Thập Ngũ quàng qua cổ Lộ Đồng, lắc lư theo từng nhịp bước đi của Lộ Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt cậu kề sát trên lưng anh, như đã tỉnh táo, lại như chưa tỉnh táo, mờ mịt nhìn chằm chằm vào gò má Lộ Đồng. Lộ Đồng, Tần Thập Ngũ nhìn chăm chú một chút, đột nhiên mở miệng. Giọng điệu cậu thận trọng từng chút một, tuy đã say tới không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nhưng vẫn mang theo cảm giác không được tự tin, gần như là dùng giọng điệu cầu xin người. Anh đừng không cần em được không? Lộ Đồng xốc cậu lên một chút, tóc mái rũ xuống, che khuất tầm mắt. Tần Thập Ngũ ở ra hơi bia, hai tay nắm chặt lấy áo của anh, càng nắm càng chặt. Vai trái của Lộ Đồng ướt đẫm một mảng, Tần Thập Ngũ dựa vào trên vai anh, lặng lẽ rơi nước mắt thương lượng với anh. Em ăn ít lắm, em, cậu muốn nói, cậu sẽ rất ngoan, sẽ không nghịch ngợm, cũng không gây chuyện. Sẽ xài rất ít tiền, sẽ chăm chỉ học tập, nhưng Tần Thập Ngũ nghĩ lại một hồi, phát hiện ra mình vừa nghịch ngợm lại hay gây chuyện, tiêu tiền như nước, thành tích học tập cũng kém cỏi, ngoại trừ việc ăn ít có thể xem là một ưu điểm dễ nuôi ra, thật sự cậu chẳng có ưu điểm gì khác cả. Lộ Đồng đâu thể nào dư hơi để nuôi dưỡng một phá gia chi tử như cậu chứ. Em, Tần Thập Ngũ khóc nức nở quyết định nói dối một câu. Em rất dễ nuôi, bởi vì là lời nói dối, bởi vì không đủ sức thế nên càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng gần như trở thành tiếng thở, mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy, nhưng nó lại giống như một con dao đâm xuyên qua trái tim Lộ Đồng. Tần Thập Ngũ nói tới mệt mỏi, cũng khóc tới mệt mỏi, cứ như thế ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như cậu nghe thấy Lộ Đồng trả lời. Anh nói, được, anh còn nói, nghịch ngợm thích gây chuyện cũng được, xài tiền như nước cũng được, thành tích học tập không tốt cũng được, sẽ không phải không cần cậu đâu. Anh nói rất nhiều, khiến Tần Thập Ngũ có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình trở lại 16 năm sau, Lộ Đồng với Tần Sơ đứng dưới một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Cậu không nhìn thấy rõ mặt của Lộ Đồng, nhưng có nghe thấy được tiếng khóc của Lộ Đồng, cậu chưa từng thấy anh khóc thảm thiết như vậy, khóc khàn cả giọng, giống như muốn khóc cho ra hết nước mắt vậy. Cậu lại thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh viện, Tần Thập Ngũ nghe thấy tiếng mình tự nhủ, đừng làm cho Lộ Đồng đau lòng, cậu hãy trở về đi. Cách chương.